xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, phần 190, thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 15, Cát Dung Nhã kia thanh kiều kiều mềm mại, ca ca, hai chữ trực tiếp thay đổi Chi Hạc chủ ý, nguyên. Bản hắn muốn cho phía dưới người mang nàng hướng cà phê internet thu hồi hành lý, mà chính mình thì tại kia đoạn qua ngắn thời gian nội chạy nhanh làm người đem phòng bố trí thành lúc trước hắn cùng Cát Nhã ở một khối bộ dáng. Hắn ý tưởng rất đơn giản, liền tính lúc này Hạ Chi Lý cưỡng chế tham gia cũng phong bế Cát Dung Nhã ký ức, nhưng kia cũng chỉ là hạn chế kia đoạn ký ức lưu động. Nếu có thể từ giữa cạy ra một cái chỗ hồng, chỉ lệnh Cát Nhã ký ức chảy ra, như vậy liền đại biểu chính mình có cơ hội. Chỉ là Chi Hạc chung quy là ngược lại lựa chọn trước cùng đi Cát Dung Nhã một đạo thu hồi hành lý. Lại nói, hắn biết rõ chính mình lại có thông thiên thủ đoạn, cơ hội cũng rất là mênh mông mù mịt. Cũng bởi vậy đến làm thượng hai tay chuẩn bị. Hắn tưởng nhiều bồi Cát Dung Nhã trong chốc lát. Nếu như Cát Dung Nhã cuối cùng vẫn như cũ, quên hắn tới, tiếp theo cái cảnh trong mơ, như vậy hắn cũng có thể đủ thiếu chút tiếc nuối. Chi Hạc cảm thấy chính mình thực vô dụng, giống như là người khác trong tay con rối. Hắn từ bị sáng tạo thời khắc đó khởi đó là thiên chi kiêu tử. Thẳng đến phát giác chính mình bất quá là người nào đó phán đoán sản vật khi đại chịu chấn động, tiêu phí không ít thời gian tiêu hóa cảm xúc, lúc này mới miễn cưỡng biến thành hiện tại bộ dáng. Hắn cũng coi như không thượng nhận mệnh, chỉ nghĩ ở cực kỳ bé nhỏ thành công cơ suất hạ liều chết một bác. Cát Dung Nhã cũng không hiểu biết Chi Hạc trong đầu ý tưởng, chỉ là ngoan ngoãn mà ngồi ngay ngắn ở ghế điều khiển phụ thượng làm bộ nhìn trước mắt phong cảnh. Trên thực tế vẫn luôn trộm ngắm Chi Hạc sườn mặt, tên này gọi là Chi Hạc nam nhân thật sự lớn lên quá đẹp, có lẽ so ra kém những cái đó minh tinh người mẫu, nhưng lại là nơi chốn đều lớn lên ở nàng thẩm mỹ điểm thượng, cũng là nàng trong lý tưởng bạn trai loại hình. Đồng thời còn làm chính mình có được khó có thể miêu tả thân cận cảm, nàng giống như thích hắn, cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn trùng hợp cứu chính mình với nước lửa chung, lại nguyện ý thu lưu chính mình. Cát Dung Nhã đối hắn có vô cùng hào cảm, tuy rằng biết như vậy tùy ý tín nhiệm người xa lạ chính mình phi thường kỳ quái, nhưng nàng tổng cảm thấy chính mình chính là nên tín nhiệm hắn. Chi Hạc lái xe tái nàng đi vào nàng ở hảo một đoạn thời gian cà phê internet sau, làm nàng lãnh chính mình tới nàng thuê hạ ghế lô. Ghế lô cửa ánh đèn lập lòe, Cát Dung Nhã ngơ ngác về phía thượng nhìn thoáng qua, lại bị kia sậu minh sậu diệt ánh đèn cấp mạc danh hấp dẫn tầm mắt. Nàng phảng phất bị hút vào trong đó. Rồi sau đó có cổ khổng lồ tin tức lưu chiều nàng quán chú mà đến. Lại là đứng ở nàng trước người Chi Hạc vẫn chưa nhận thấy được nàng biến hóa. Cát Dung Nhã đứng ở Chi Hạc phía sau, đáy mắt thần sắc đen tối không rõ. Cũng bất quá ngắn ngủn không đến một phút thời gian, lúc này nàng hoàn toàn không có lúc trước thiên chân bộ dáng, cũng không biết thế nào. Nàng giống như nhớ tới chút cái gì tới. Nàng tựa hồ không phải bị cha mẹ vứt bỏ người, mà là một người trọng sinh giả, là ở đời trước bị người bắt đến Chi Hạc trên giường về nước lưu học sinh. Đời này vận mệnh quỹ đạo biến hóa cực đại, chẳng những cha mẹ công ty trước tiên bị Chi Hạc hủy đi đến lung tung rối loạn tiến tới ly hôn, chính mình cũng không có sớm xuất ngoại gặp gỡ, chỉ có thể khổ ha ha mà làm công, cuối cùng tình cờ gặp gỡ trở thành một người kẻ lừa đảo. Nàng uổng có hóa trang kỹ xảo, kỹ thuật diễn lại không tính là cao minh, bởi vậy chính mình học thôi miên, mỗi lần ra ngoài khi đều sẽ cho chính mình giả thiết một cái sở cần thân phận cùng tính cách. thẳng đến trở lại này gian cà phê internet sau mới có thể một lần nữa nhớ tới chính mình thân phận chân thật cùng tình cảnh mà nàng ghi hận Chi Hạc làm chính mình lâm vào bất hạnh. Liền xính mướn lưu manh bắt cóc chính mình cũng lệnh Chi Hạc cứu. Lại không nghĩ này một chuyến trở về lại có ý nghĩ, đời trước, sự, đời trước, nàng cực kỳ buồn. Cười, thế nhưng vì mạng sống mà lấy lòng Chi Hạc tiến tới yêu hắn. Mà đời này, a, đời này, nàng muốn quyết định chính mình vận mệnh. Chi Hạc mơ tưởng lại lần nữa bài bố chính mình. Nghĩ đến đây, Cát Dung Nhã nguyên bản hơi âm trầm sắc mặt lại lần nữa hòa hoãn xuống dưới. Lại biến trở về tên kia hơi thiên chân đơn thuần nữ hài. Chi Hạc ánh mắt đầu tiên thấy cái này địa phương liền ghét bỏ vô cùng. Cà phê internet nội ghế lô cơ hồ chỉ có một chương giường đơn lớn nhỏ. Giường đuôi tầng giá thượng một tầng phóng máy tính, một tầng phóng dương hành lý. Trên mặt tường chỉ có 5 cái quải câu làm người quải quần áo. Đơn giản nhũ dịch bảo dưỡng phẩm cùng một ít trang điểm dùng lược cùng gương chờ vật nhỏ đều tế ở máy tính biên cái hộp nhỏ nội. Nếu ở chỗ này muốn tắm rửa, còn có nam nữ phân chia tắm rửa gian. Nếu muốn tắm rửa quần áo tắc hướng cách vách tự giúp mình giặt quần áo cửa hàng đi. Nếu muốn ăn cơm trừ bỏ ra ngoài bên ngoài còn có thể lựa chọn ở trên máy tính điểm cơm từ cà phê. Internet lập thêm phòng bếp đưa đến. Quả thực giống như là tòa loại nhỏ bao con nhộng lữ quán, Chi Hạc có chút sinh khí. Nghĩ Cát Dung Nhã như thế nào có thể như thế không yêu quý chính mình. Rồi lại nhớ tới này chẳng những là thế giới này giả thiết, chỉ là hư cấu. Huống chi nàng một cái tiểu nữ sinh ở sau khi thành niên tức bị cha mẹ vô báo động trước mà vứt bỏ. Có thể nỗ lực đến nay không đi oai lộ đã thực dễ dàng. Chính mình lại có cái gì tư cách quá nghiêm khắc nàng. Hơn nữa, Chi Hạc tự diễu mà tưởng, hắn chỉ sợ là đương định Cát Dung Nhã, oai lộ, tuy rằng không hiểu được hạ chí lý vì cái gì cho chính mình loại này giả thiết. Nhưng hắn nếu tới, cũng liền sẽ thuận theo tự nhiên đi xuống đi, quản chi Cát Dung Nhã thanh tỉnh lên chán ghét hắn. Kiêng kỵ hắn, cũng tổng so với chính mình lưu lại tiếc nuối hào, Cát Dung Nhã vô cùng đơn giản mà đem trên mặt bàn chai lọ vại bình cấp thu tới tay để túi nội, lại tùy tiện mà cầm quần áo đều cấp gấp ném vào trong dương hành lý. Nhìn chung quanh một vòng này gian chỉ có một người đại tiểu bao xương. Nhịn không được thở dài nói. Làm sao bây giờ a? Ta cảm thấy ta sẽ hoài niệm nơi này, tiện nghi. Phương tiện, tuy rằng ban đêm ngẫu nhiên ầm ĩ, nhưng cũng may nhà này hợp pháp cà phê internet khống quản nghiêm khắc. Cũng không có gì không xong tình hình phát sinh. Từ trước từng nghe thấy cà phê internet trung nhân trò chơi xung đột trả thù chặng huống cũng đều không làm nàng ngộ quá. Chi Hạc nguyên bản mới bình ổn tính tình lúc này lại thăng lên. Người chẳng lẽ còn tưởng tiếp tục ở nơi này? A, không có không có. Cát Dung Nhã liên thanh phủ nhận. Rồi lại nói, như nếu ta sẽ chọc ngươi không vui nói. Kia ta cũng không phải không thể tiếp tục ở nơi này a. Chi Hạc sú mặt một phen đoạt lấy dương hành lý liền đi. Xuẩn nữ nhân, như thế nào có thể như thế xuẩn? Hạ chỉ lý người nọ đang làm cái gì? Như thế nào cấp Cát Dung Nhã loại này hơn 20 tuổi tuổi tác, mười mấy tuổi tâm trí tuổi tác loại này giả thiết? Vạn nhất Cát Dung Nhã thật gặp gỡ nguy hiểm làm sao bây giờ? Phải biết rằng loại này ngốc bạch ngọt căn bản không cho người thích. Chỉ biết trêu chọc những cái đó không đứng đắn người. Chi Hạc quả thực muốn chọc giận được mất đi lý trí. Thẳng đến Cát Dung Nhã hoang mang rối loạn từ hắn phía sau đuổi theo khi sắc mặt mới hảo chút. Thậm chí ở nàng ngồi trên ghế điều khiển phụ khi còn tự mình thế nàng buộc lại đai an toàn, Cát Dung Nhã có chút thẹn thùng mà nhìn hắn thế chính mình hệ đai an toàn khi bộ dáng. Nghĩ hai người quan hệ chợt xem dưới như thế thân mật, thật giống như nam nữ bằng hữu. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được hỏi ra khẩu. Ngươi có hay không bạn gái à? Không có. Chi Hạc tức giận mà nói. Có ta còn có thể thu lưu ngươi. Cát Dung Nhã cười. Kia bạn trai đâu? Như thế nào khả năng có? Chi Hạc ngữ khí càng hung. Ta là thằng. Không tong. Ngươi thế nhưng biết loại này từ cách dùng. Cát Dung Nhã cười đến càng vui vẻ. Ta không duyên cớ bị ngươi thu lưu cũng không tốt. Bằng không ngươi cho ta bạn trai hảo. Chi Hạc rầu rĩ mà lên tiếng. Bắt đầu lái xe. Cát Dung Nhã trên mặt hoàn toàn là tiểu nữ hài nhảy nhót thần sắc. Chi Hạc liếc mắt một cái sau cũng liền không lại hướng nàng bên kia nhìn lại. Trực tiếp xem nhẹ Cát Dung Nhã giấu ở đáy mắt thâm ý. Cát Dung Nhã nghĩ thầm. Người này như thế nào như thế hảo lừa. Rõ ràng ở nàng thu hoạch tư liệu chính là khống chế mấy cái tập đoàn đại lão. Hiện tại chỉ là từ nàng xính mướn lưu manh trong tay cứu nàng. Là có thể như thế tin tưởng chính mình. Chẳng lẽ đời này Chi Hạc cùng đời trước sau lại Chi Hạc giống nhau. Cũng yêu chính mình. Lại hoặc là Chi Hạc cũng là trọng sinh giả. Cát Dung Nhã còn không có thể hoàn toàn tiêu hóa chính mình đi đến cà phê internet ghế lô trước. Đột nhiên nhớ tới ký ức tương đối với đời này, đối Chi Hạc cừu thị cùng giận chó đánh mèo. Đời trước, nàng đối Chi Hạc ái thực sự không giả. Này cũng đại đại ảnh hưởng chính mình phán đoán cùng ban đầu quyết sách, nàng hung hăng mà cắn hạ. Chính mình đầu lưỡi. Ý đồ tạ do đau đớn kiên định chính mình tín niệm. Lại là này động tác quá lớn. Thế nhưng lệnh Chi Hạc phát hiện manh mối. Chi Hạc chậm rãi đem xe đình tới rồi ven đường tắt hỏa. Quay đầu quan tâm nói. Xảy ra chuyện gì? Không thoải mái. Chuyện được convert bởi Vespertin và Chin Chin. Vui lòng ghi rõ. Nguồn. Vespertin và Chin Chin. Khi re-upload. Edit. Giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương, hết chương.